cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 60, C60, em nhớ chị rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 150 vạn thực sự không nhiều đối với Lê Chỉ. Bạn cô cho rằng đó là chiếc vòng tay cô thích nên nói thêm vài câu. Trong hình có thể thấy chiếc vòng tay này có màu sắc rất đẹp. Hẳn là của một thương hiệu nổi tiếng. Lê Tổng đã rất có lòng khi chọn làm quà tặng. Có lòng nghĩa là thần hy không chọn cái nào đắt nhất để mua. Mà chọn lọc và so sánh cẩn thận. Lê Chỉ khẽ cau mày. Cảm ơn bạn của mình. Sau đó nhấp vào hộp trò chuyện của thần hy. Cô muốn hỏi thần hy liệu cô ấy có dùng hết số tiền trong tay để mua chiếc vòng tay hay không? Lê Chỉ tính toán sơ bộ. Số tiền cô trả cho thần hy cộng với tiền lương từ bộ phim trước đó. Tổng cộng chỉ có số tiền này. Một chiếc vòng tay trị giá 150 vạn chỉ có thể được coi là tốt, ổn, có thể mang vào được. Đối với lão thái thái và cô, nhưng đối với thần hy, nó có thể là tất cả. Tim cô như bị thứ gì đó nhẹ nhàng đâm vào. Cảm giác đau nhức khó chịu dày đặc. Cô có một mối quan hệ nhạt nhẽo với lão thái thái. Để xoa dịu mối quan hệ giữa họ, Thiến Thiến không chỉ lựa chọn cẩn thận những món quà mà còn tiêu hết tiền vào chúng. Lê Chỉ hơi mím môi. Thần hy như thế này. Làm sao có thể nghĩ đối phương ngủ với mình chỉ là vì tiền của mình được chứ? Cô ấy rõ ràng yêu mình. Lê Chỉ hít sâu một hơi. Đè nén cảm xúc trong ngực. Cụp mắt gửi tin nhắn cho thần hy. Đã ăn cơm chưa? Chiếc vòng tay là tâm ý của thần hy. Tùy tiện chuyển tiền sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy. Lê Chỉ định đi đường vòng. Ví dụ, mua cho cô ấy một căn hộ. So với vòng tay, túi xách thực sự rẻ. Thiến Thiến, có khu vực nào mà em đặc biệt thích không? Khi nhận được hai tin nhắn không liên quan này, thần hy tỏ ra bối rối. Giống như lão gia gia ở tàu điện ngầm nhìn vào điện thoại di động với vẻ mặt khó hiểu. Câu trước còn có thể hiểu được. Đại tiểu thư quan tâm cô. Câu sau có ý nghĩa gì? Khu vực nào, đã ăn, thần hy chọn câu trả lời mà cô hiểu. Cô ngậm đũa trong miệng. Xoay điện thoại sang một bên. Đặt hộp cơm trưa lên đùi. Chụp ảnh và gửi đi. Bữa trưa đoàn làm phim ăn món tôm chiên. Thần hy ăn hết tôm. Chỉ để lại mấy bông cải xanh và một phần cơm nhỏ. Thần hy nấc lên một tiếng. Khá hài lòng với đồ ăn. Nhưng khi nội dung bức ảnh rơi vào mắt Lê Chỉ, thần hy trở nên nghèo đến mức chỉ có thể ăn rau. Trước khi cô kịp thốt ra những lời đau khổ của mình, thần hy đã vui vẻ gửi đầu tôm còn sót lại của mình. Hôm nay em đã ăn cả 6. Chiên, tôm, thơm. Lê Chỉ nhìn 6 đầu tôm lớn đặt trên khăn giấy. Mí mắt giật giật, những cảm xúc tự chủ vừa tràn ngập trong lòng đã bị những đầu tôm ở nơi này đập nát. Cô thậm chí không thể kéo chúng lại. Em đã hỏi đầu bế ô về bí quyết nấu tôm. Khi về sẽ nấu cho chị. Được, Lê Chỉ dừng lại. Hạ mi xuống, nhẹ nhàng gõ chữ. Lời nói tựa hồ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thiến Thiến, đừng quá sức vì chị, thay vì mua một chiếc vòng tay. Lê Chỉ hy vọng thần hy sẽ sử dụng số tiền đó cho mình. Dù đó là một chiếc túi xách, một ngôi nhà hay quần áo. Thần Hy là một người có vẻ ngoài tình cảm nhưng lại rất lý trí. Lê Chỉ không tin rằng chuyện tình yêu như vậy sẽ xảy ra với cô. Sau nhiều lần cân nhắc, chỉ còn lại một lý do. Đó là bởi vì thần Hy có lòng tự trọng rất cao. Rất xấu hổ khi nhận tiền của cô. Sau đó cô ấy sẽ trả lại tiền bằng cách mua một chiếc vòng tay. Thần Hy chưa bao giờ là một bông hoa cần dựa vào người khác để sống. Cô ấy có sự kiên cường của riêng mình. Thần hy chính là thứ lấp lánh trong mắt lý trí. Thần hy chớp mắt. Chẳng phải chỉ là một con tôm thôi sao mà lại nhiều hơn sức lực của mình. Ba dấu chấm hỏi của icon từ từ xuất hiện trên đầu người đàn ông nhỏ bé được thần hy gửi đến. Ngay khi Lê Chỉ định nói về chiếc vòng tay, cô ấy dùng ngón tay gõ vào bàn phím và tình cờ nhận được yêu cầu gọi video từ Lê Thanh. Sau khi được kết nối, khuôn mặt to lớn của Lê Thanh tự động hiện lên trên giao diện điện thoại. Lê Chỉ có ý muốn kết thúc cuộc gọi ngay lập tức. Lê Thanh nói nhiều đến nỗi dù không để ý đến anh ấy, nhưng anh vẫn có thể nói chuyện rất lâu trong video. Ồn ào, Thần Hy là một nàng tiên nhỏ dễ thương thú vị trên thế giới. Còn Lê Thanh là một con ve sầu ồn ào và đầy những điều vô nghĩa. Mọi người, tiêu chuẩn kép như vậy. Chị, Lê Thanh hét vào camera. Vẫn là chị thương em. Lê chỉ nghi hoặc nhìn anh ta. Lê Thanh hướng máy quay về phía đôi giày của chính mình. Đôi giày thể thao này em đã muốn từ lâu rồi. Nhưng phiên bản giới hạn đã hết hàng rồi. Chị ơi, chị thật tuyệt vời. Chị thậm chí còn có thể mua được đôi này. Anh vui vẻ hỏi, sao chị biết em thích giày thể thao? Lê chỉ không biết, dù sao cô ấy cũng luôn đưa cho em trai mình 200 coi như tiền tiêu vặt. Những đôi giày thể thao như thế này có thể dễ dàng có giá 5-6 con số. Chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của cô ấy. Đáng lẽ nó phải do Thần Hy đưa. Cô ấy rất chu đáo. Đã từng tiếp xúc với Lê Thanh. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy hoặc nghe nói rằng anh ấy thích giày thể thao. Lê Thanh sẵn sàng mang đôi giày của mình trong vòng 2 phút. Vẫn là đặc biệt mang cho Lê chỉ xem. Đợi cô ấy xem xong. Lập tức nâng niu tháo giày ra. Lê chỉ phát hiện ra rằng anh ta mang theo 2 chiếc túi nhựa màu trắng ở chân khi đi giày. Cảm giác giống như khi Thần Hy nhận được một chiếc túi phiên bản giới hạn. Cô ấy phải rửa tay trước khi chạm vào. Thái độ đó là một kho báu. Ngoài giày thể thao, Thần Hy còn tặng cho dì Trần một bộ mỹ phẩm đắt tiền. Dì Trần cho biết rất phù hợp với lứa tuổi của cô. Những người không quen thuộc với thương hiệu này có thể không biết những chi tiết như vậy. Dì Trần nói với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt hiền lành. Tôi rất thích món quà. Cảm ơn A Chỉ. Những năm trước, Lê Chỉ cũng tặng quà vào dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng việc tặng quà không quá chuẩn xác, phổ biến. Đối với cô, đây không phải là một quá trình thú vị mà nó mang tính công thức hơn và nằm trong phạm vi giải trí. Vì vậy, Lê chỉ sẽ không tốn quá nhiều tâm huyết vào việc chọn quà. Ví dụ, đối với đồ trang sức, cô có thể mua 3 bộ cùng một lúc. Một cho bà, một cho dì Trần và một còn lại cho Lê Thanh. Lê Thanh là người đột nhiên đi vào. Có ý kiến gì cũng không dám lên tiếng. Năm nay lại đặc biệt khác. Khi anh nhận được một đôi giày thể thao yêu thích của mình, anh vui mừng đến mức không khỏi bày tỏ. Chị, em thích đôi giày này lắm. Sau này đừng tặng đồ trang sức cho em nhé. Đôi bông tai sang trọng đó em không dùng được. Chủ yếu là vì chúng quá đắt. Lê chỉ mặt không biểu tình nhìn anh ta. Lê Thanh gặp được khuôn mặt lạnh lùng của cô. Đầu óc sưng tấy nóng bừng lập tức bình tĩnh lại. Mặc dù em không thể sử dụng nó, nhưng đồ trang sức và vàng có thể duy trì giá trị của chúng. Em cũng có thể sử dụng nó cho bạn gái của mình sau này. Mẹ mau đến nói chuyện với chị nhé. Lê Thanh hèn nhát đưa điện thoại ra, ngồi xổm bên cạnh cầm giày thể thao ngắm nhìn. Dì Trần và Lê chỉ trò chuyện một lúc. Cả hai đều ngầm đồng ý không nhắc đến người đàn ông vô trách nhiệm này. Dì Trần được cha của Lê chỉ kết hôn sau khi mẹ của Lê chỉ qua đời. Mặc dù mối quan hệ của cô và Lê chỉ không thân thiết như vậy nhưng cũng không thể nói là thù địch. Đặc biệt, dì Trần là một người phụ nữ thông minh, dịu dàng, biết nói chuyện gì khi trò chuyện với Lê chỉ và không bao giờ coi mình là đàn chị. Những món quà là do người khác mua. Lê chỉ vặn vẹo ngón tay, nhẹ nhàng nói, sau năm mới sẽ mời cô ấy đến nhà chơi. Dì Trần nhẹ nhàng cười, đối phương rất có lòng khi chọn quà, xem ra ngươi rất quan trọng với con, nên mời đến nhà chơi. Lão thái thái khó tính, nhưng dễ mềm lòng tuy rằng không thích người lạ, con nên từ từ nói trước với bà ấy, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Suy cho cùng, cô ấy là người phụ nữ có thể nắm chắc vị trí trong lòng lão thái thái. Cho nên ăn nói điêu luyện như vậy. Rõ ràng là Lê chỉ thích một người phụ nữ. Tính tình của lão thái thái chắc chắn không chịu chấp nhận. Nếu Lê chỉ mà hấp tấp đưa người về nhà, sợ sẽ xấu hổ. Dì Trần đang khuyên cô ấy nên nói chuyện với lão thái thái trước khi mời người đó đến nhà. Lê chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, giao diện điện thoại lại quay về giao diện lúc trước cô đang trò chuyện với Thần Hy. Có lẽ là do đã lâu không trả lời. Thần Hy thỉnh thoảng lại gửi thêm mấy tin nhắn. Bảo bối, đừng lo lắng, một chút mệt cũng không có. Hiện tại em không có nhiều vai trò. Mỗi ngày có thể thư giãn. Học một chút là quá đủ rồi, ha. Người đâu? Vậy em đi học thuộc kịch bản đây. Yêu chị Aini, lông mi của Lê chỉ rơi xuống. Che đi vẻ bối rối trong mắt cô. Thần Hy đã mua chiếc vòng tay trị giá 150 vạn. Đôi giày của Lê Thanh có giá gần 6 con số. Cộng thêm bộ mỹ phẩm đắt tiền của dì Trần. Tính theo cách này, Thần Hy 7.788 có lẽ phải bỏ ra gần 200 vạn. Kể từ khi hai người yêu nhau, cô đã đưa cho cô ấy hơn 1 triệu nhân dân tệ. Số tiền còn lại ở đâu ra? Đó có phải là một học bổng hay thứ gì đó tiết kiệm được sau nhiều năm vừa học vừa làm? Lê chỉ đè nén suy nghĩ của mình, cũng không trực tiếp hỏi Thần Hy. Những lời này nghe như đang muốn tìm lỗi. Như thể Thần Hy giàu có nên sai lầm. Dù không trả lời cô thích khu vực nào nhưng Lê chỉ vẫn quyết định chọn một nơi tốt để mua một căn hộ cho Thần Hy. Cô không có thời gian tự mình giải quyết chuyện này nên giao việc này cho trợ lý Trương. Chọn nhà và xem nhà cần có thời gian. Hơn nữa nhà cũng không chờ sử dụng gấp nên Lê chỉ cũng không vội. Chớp mắt đã cuối tháng riêng. Tết Nguyên đán đang ngày càng đến gần. Tuy nhiên, lúc này Thần Hy phải đi công tác cùng đoàn làm phim. Muốn quay cảnh ảnh trại mùa đông ở trường học. Giọng nói được che bởi chiếc khăn quàng cổ của Thần Hy nghe mơ hồ và ngọt ngào. Cần phải vào núi. Vào thời gian này, Lê chỉ dừng việc đang làm. Hơi cau mày, Thần Hy cũng ủ rũ nói. Em cũng không có biện pháp. Mao đạo diễn không muốn dùng phong nền xanh. Cô nhìn trái nhìn phải. Thấy xung quanh không có ai. Cô dùng một tay che miệng. Nhỏ giọng nói với Lê chỉ. Vị đạo diễn này rất kén chọn. Đặc biệt chú ý đến sự thật. Chi tiết, em nghi ngờ anh ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Hoặc là thuộc cung xử nữ. Một người đàn ông xử nữ có dâu. Giọng điệu của Thần Hy nghe như đang nói xấu người khác. Tội lỗi và thần bí. Lê chỉ nhếch môi cười. Hạ mi xuống. Dùng ngón tay xoay xoay tập tài liệu trên bàn. Nhẹ giọng hỏi. Thiến Thiến, em khi nào sẽ được nghỉ? Giám đốc Mao nói rằng anh ấy sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Tết Nguyên đán kết thúc. À oa, Thần Hy cảm thấy buồn khi nhắc đến điều này. Cô cúi đầu thọc tay vào túi. Nhẹ nhàng nói, em rất nhớ chị A, đã gần đến Tết Nguyên đán. Nhưng cô vẫn chưa được nghỉ lễ. Điều quan trọng nhất là cô đã không gặp trực tiếp đại tiểu thư gần nửa tháng. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng trong video chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt. Nhiệt độ trên da cô không thể chạm vào bằng ngón tay. Thần Hy cảm thấy ngứa ngáy sau khi nhìn thấy nó. Cô nhớ vợ mình, trong 6 tháng quen nhau. Đây là lần đầu tiên họ phải xa nhau lâu như vậy. Cũng chính khoảng thời gian làm việc riêng này đã khiến Thần Hy nhận ra rõ ràng rằng đóng phim không phải là tất cả trong cuộc đời cô. Tô Giang 2 ngày trước còn hỏi cô về việc gia nhập công ty. Thần Hy còn chưa kịp trả lời. Hoặc là cô còn đang do dự. Hiện tại xem ra đã có đáp án rõ ràng. Cô sẽ không gia nhập công ty của Tô Giang và cũng không có ý định ký hợp đồng với bất kỳ công ty đại diện nào. Khi Tết Nguyên đán đến gần, cô sẽ nói với bố rằng cô có thể tìm được đại lý cho chính công ty của mình. Cô ấy dành rất nhiều thời gian trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất là Thần Hy không thể chịu nổi việc quanh năm xa cách với đại tiểu thư ở hai nơi. Có mối quan tâm trong trái tim và cơ thể của cô. Tối hôm qua hai người nói chuyện. Đại tiểu thư đá chân lên bàn rên rỉ. Âm thanh trầm thấp của mũi truyền vào tai qua làn sóng vô tuyến. Nhẹ nhàng chạm đến đỉnh tim. Nói thật, Thần Hy trong lòng tràn đầy thất vọng. Không thể nói về chuyện này. Thật xấu hổ. Tác giả có lời muốn nói. Chúng ta không phải người ngoài. Chúng ta cùng trò chuyện nhé. Cách chương.